Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 274. Chính văn chương 274 hôn môi chưa toại, phải không? Mục Vân Giao gục đầu xuống thấp giọng nỉ non nói. Như vậy biến hóa, ta thực thích. Bách Lý Cảnh Ca lại xoa xoa Mục Vân Giao tóc đẹp. Trên mặt treo một mặt tươi đẹp ý cười. Ngươi còn chưa nói, ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này? Mục Vân Giao nghe thấy Bách Lý Cảnh Ca nói. Trong lúc nhất thời cảm thấy có chút biệt nữ, vội vàng kéo ra đề tài. Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao hiếm có tiểu nữ hài bộ dáng. Tâm tình rất tốt, Vân Giao chẳng lẽ là đã quên, ta ở huyễn giới thượng để lại một mặt hơi thở. Đương nhiên, hắn còn ở nàng thức hải chung để lại một mặt chính mình thần hồn. Bất quá ở Mục Vân Giao trong đầu lưu lại một mặt thần hồn. Bách Lý Cảnh Ca là như thế nào cũng không dám cùng Mục Vân Giao nói. Rốt cuộc đây là hắn đem Mục Vân Giao cấp mê đi về sau làm sự. Nếu là Mục Vân Giao đã biết, đối thái độ của hắn chỉ sợ lại sẽ lập tức trở lại trước giải phóng. Như vậy sao? Mục Vân Giao hồ nghi mà nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca. Nửa tin nửa ngờ mà mở miệng nói. Tự nhiên là như thế, Bách Lý Cảnh Ca lại xoa xoa Mục Vân Giao đầu tóc mở miệng nói. Bách Lý Cảnh Ca, Mục Vân Giao mới vừa ngẩng đầu, liền đâm vào Bách Lý Cảnh Ca thâm tình đến rối tinh rối mù trong ánh mắt. Trong lúc nhất thời, thế nhưng quên mất chính mình muốn nói cái gì đó. Vân, làm sao vậy? Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao thấp giọng hỏi nói. Không có việc gì, Mục Vân Giao đầu tiên là sửng sốt. Theo sau lắc đầu, đại não cơ hồ ở vào kịp thời trạng thái. Nàng nhìn rất nhiều lần Bách Lý Cảnh Ca gương mặt này. Trước kia đều sẽ không phạm hoa si, vì sao hôm nay luôn là ở phạm hoa si đâu? Nhất thời không nghĩ ra, Mục Vân Giao có chút buồn rầu mà cúi đầu. Vân Giao, Bách Lý Cảnh Ca nhẹ nhàng nắm Mục Vân Giao cầm. Mạnh mẽ làm nàng nhìn thẳng chính mình ánh mắt, như thế nào? Mục Vân Giao lời nói còn chưa nói xong, liền thấy chính mình trước mặt một trương phóng đại gương mặt. Trong lúc nhất thời có chút hoảng loạn, không biết nên như thế nào phản ứng, liền ở Bách Lý Cảnh Ca cùng Mục Vân Giao cánh môi sắp dán lên thời điểm. Mục Vân Giao phòng môn bỗng nhiên bị đẩy ra, tiểu giao, Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhìn bỗng nhiên nhiều ra tới xa lạ nam tử. Cho rằng Mục Vân Giao là bị người xấu bắt cóc. Trực tiếp đối với Bách Lý Cảnh Ca ra tay công kích. Tìm chết bị đánh gãy Bách Lý Cảnh Ca trực tiếp phất tay hóa giải Thiên Mặc Lưu Nguyệt công kích. Theo sau trong nháy mắt liền xuất hiện ở Thiên Mặc Lưu Nguyệt trước mặt. Vừa định động thủ, lại bị Mục Vân Giao ra tiếng uống trụ. Dừng tay, Vân Giao, Bách Lý Cảnh Ca trong tay lực lượng biến mất lúc sau. Đáng thương hề hề mà nhìn Mục Vân Giao oán giận nói. Tiểu Giao, hắn là ai? Thiên Mặc Lưu Nguyệt muốn đi đến Mục Vân Giao bên người. Lại bị Bách Lý Cảnh Ca cấp ngăn cản xuống dưới. Tầm mắt lướt qua Bách Lý Cảnh Ca, nhìn về phía Mục Vân Giao. Bách Lý Cảnh Ca lúc này cũng quay người lại nhìn Mục Vân Giao. Cũng rất là chờ mong Mục Vân Giao trả lời. Hắn rất muốn biết, Mục Vân Giao đem hắn cho rằng cái gì? Khụ khụ. Chúng ta là bằng hữu, Mục Vân Giao tránh đi Bách Lý Cảnh Ca ánh mắt. Hơi mất tự nhiên mà ho khan một tiếng nói. Bách Lý Cảnh Ca nghe thấy Mục Vân Giao nói. Trong lúc nhất thời tâm tình lại có chút trầm thấp xuống dưới. Vân Giao, hắn là ai? Bách Lý Cảnh Ca nhìn trước mặt Thiên Mặc Lưu Nguyệt, có chút nghiến răng nghiến lợi mà mở miệng hỏi. Đều là trước mặt Tiểu Bạch Kiểm, bằng không hắn là có thể thân đến Mục Vân Giao. Bất quá lúc này Bách Lý Cảnh Ca trong lòng vẫn là may mắn lớn hơn tiếc nuối. Vừa mới nếu là không có cầm giữ trụ thật sự cường hôn Mục Vân Giao. Không biết Mục Vân Giao về sau lại sẽ như thế nào đối hắn. Gạch dưới. Hết chương.